Ta thực sự siêu hung. Chương 292, bạn cũ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai, cái này thiên sát thế đạo. Thật vất vả thái bình thời đại. Hiện nay lại muốn ra nhiễu loạn lớn. Kinh thành, bên đường một gian tửu quán. Vài bát rượu vàng vào bụng liền có người nhẫn không ra thở dài thở ngắn phát khởi bực tức. Không phải sao? Lão phu năm đó cửu tử nhất sinh mới bảo trụ cái này cái mạng nhỏ chạy nạn đến kinh thành. Tiên hoàng định đỉnh thiên hạ về sau. Vốn cho rằng có thể dùng qua rất dài một đoạn sống yên ổn thời gian. Đáng tiếc ai có thể nghĩ đến. Trong một đêm uy áp thiên hạ thiên môn vậy mà để người cho diệt môn. Một bên có người phụ họa nói. Không có thiên môn phù hộ. Tương lai triều đình lại như thế nào có thể yên ổn thế đạo này đâu? Đúng vậy a, tuy nói đương kim thánh thượng là nhất đại minh quân. Nhưng nếu là mất đi thiên môn vũ lực bảo hộ, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống triều đình đối với thiên hạ năng lực trưởng khống. Có người thở dài nói, nhất là tiền nhiệm những cái kia làm nhiều việc ác để thiên môn trấn áp xuống dưới đám võ giả. Khả năng rất lớn hội lại lần nữa cho tàn lại cháy dao động triều đình thống trị. Không sai, chính là bởi vì có thiên môn. Những này xem nhân mạng như cỏ rác đám võ giả mới không dám lại làm sằng làm bậy. Tư y ức hiếp chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng. Dĩ vãng lão phu hành thương. Mỗi lần đều chuẩn bị những này từ võ giả tạo thành giang hồ bang phái. Cho đến thiên môn đem những này cái gọi là giang hồ bang phái toàn bộ trấn áp xuống dưới về sau. Về sau lão phu đều không cần lại nơm nấp lo sợ đối mặt cái này đoàn người. Thiên môn cùng triều đình ý đồ liên thủ khai sáng một cái thanh minh thịnh thế. Bất quá thiên môn lại cái này không lý do đột nhiên đổ xuống. Ta nghe ta tại Túc Uy Ti bên trong chất tử nói. Khoảng thời gian này. Túc Uy trong ti bộ sớm đã một bọn người tâm hoảng sợ. Tin đồn liền ti bên trong ti xuất nhóm đều rất nhiều ngày không có lộ mặt qua. Đừng nói Túc Uy ti. Ngươi xem một chút kinh thành cái này trên đường phố. Dĩ vãng ngươi gặp qua nhiều như thế vệ binh tuần tra sao? Ai? Thời buổi rối loạn a, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Căn này tửu quán chỉ là một cái tiểu tiểu ảnh thu nhỏ. Thiên môn hủy diệt tin tức truyền đến kinh thành về sau. Trên cơ bản nơi có người đều đang đàm luận chuyện này. Không thể không nói, ngắn ngủi không đến hơn 10 năm thời gian. Thiên môn liền tại mọi người nội tâm dựng đứng khởi một cái hình tượng cao lớn. Bởi vì, cái này là thời đại Trung Cổ về sau cái thứ nhất trực tiếp nhúng tay thế tục cự vô bá tông môn. Mà thiên môn sở tác sở vi cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường. Lại thêm triều đình còn đem thiên môn phụng làm quốc tông. Càng làm cho thiên môn danh khí sự tích truyền khắp tứ phương. Hiện nay thiên môn ầm vang đổ xuống. Cứ việc phổ thông người cũng không rõ ràng thiên môn đổ xuống sẽ tạo thành cái gì dạng cụ thể hậu quả. Nhưng bọn hắn lại biết thiên môn đổ xuống sau tất nhiên hội có bất hảo sự tình phát sinh. Có người chết lặng, có người phiền não, có người buồn sầu, đồng dạng có người kích động phấn chấn. Năm đó thiên môn cưỡng chế chỉnh hợp thiên hạ tông môn. Cái này không có nghĩa là thiên môn hoàn toàn tiêu hóa những tông môn này. Dù sao tiêu hóa là cần thời gian, mà dĩ vãng thần phục thiên môn tông môn đến tột cùng có nhiều thiếu là tự nguyện đâu. Có thể tưởng tượng. Mất đi áp chế ở trên đỉnh đầu cái này tòa thiên môn đại sơn về sau. Những cái kia từng bị cưỡng chế chỉnh hợp tông môn tất phải hội ngo ngoe muốn động. Tương lai đều có thể lại lần nữa hình thành vốn có tông môn cách cục. Bởi vậy, những này người chính là hạ phàm có thể lôi kéo đối tượng. Hắn tin tưởng những này người nhất định sẽ phi thường vui lòng đối thiên môn bỏ đá xuống giếng. So với hạ phàm mà nói, kỳ thực mấy người này mới là sợ nhất thiên môn cho tàn lại cháy. Vấn đề ở chỗ, hạ phàm không phải vì đả kích thiên môn mà đả kích. Tương phản, đả kích là thứ yếu. Sửa đổi mới là chủ yếu. Hắn làm hết thảy đều là vì nói cho thiên môn. Đường đi của các ngươi hẹp. Sư phụ, ta trở về. Ở vào kinh thành vùng ngoại ô một tòa phổ thông biệt viện bên trong. Một cái phong trần mệt mỏi bóng người xuyên qua hành lang đi đến phồn hoa như gấm bên trong đình hoa viên. Trong hoa viên lương đình chỗ ngồi một cái dáng người uyển chuyển đoan trang bóng người. Vào giờ phút này đang mục quang lên tiếng nhìn qua trước mắt giả sơn lưu thủy. Nghe đến bên tai chào hỏi. Trong lương đình người chậm rãi lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía đi đến trước mặt người. Cái kia trương vũ mị thành thục mặt đều lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Oanh oanh, vất vả, sư phụ, oanh oanh không khổ cực. Chỉ là oanh oanh cô phụ kỳ vọng của ngài. 16 năm trôi qua, liễu oanh oanh cái kia trương động lòng người tiệt sắc gương mặt cũng đã hoàn toàn bỏ đi ngây ngô. Cặp kia tựa như uyển chuyển thu thủy đôi mắt sáng càng là so dĩ vãng nhiều hơn một phần thong dong cùng kiên định. Đứa nhỏ ngốc, sư phụ sẽ không trách ngươi. Bởi vì sư phụ vốn là liền không trông cậy vào ngươi thật có thể điều tra ra cái gì tới. Phong vận vẫn còn liễu hồng tụ nhẹ giọng trấn an lấy liễu oanh oanh. Đồng thời chậm rãi ngâm một chén trà nóng đưa cho đối phương. Sư phụ, liễu oanh oanh tiếp nhận chén trà. Một mặt muốn nói lại thôi. Oanh oanh, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Liễu hồng tụ thần sắc lạnh nhạt nói. Sư phụ, ngài nói, người kia thật hội là hắn sao? Liễu oanh oanh do dự một lát cuối cùng mở miệng. Phải biết hắn đã mất tích 16 năm. Hơn nữa chúng ta đã từng thăm dò hắn hư hư thực thực chết tại thiên môn trong tay. Nhưng hôm nay, có thể trừ hắn ra. Sư phụ liền muốn không đến còn có ai có thể dùng sức một mình hủy diệt thiên môn. Liễu hồng tụ khẽ thở dài. Liễu oanh oanh trầm mặc chốc lát nói. Sư phụ, nếu như hắn thật là hắn, vậy chúng ta nên làm cái gì? 16 năm, chúng ta cùng hắn ở giữa điểm kia tình cảm đều đã sớm nhạt. Hắn không cần chúng ta cũng không cần hắn. Không bằng cứ như vậy cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Liễu hồng tụ tầm mắt kinh ngạc nhìn qua trong chén tạo nên một vòng gợn sóng nước trà nói. Dù sao, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không phải người của một thế giới. Hắn đứng được quá cao. Cao đến chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ tình trạng. Đúng vậy à, công tử xác thực đứng được quá cao. Nhớ tới tiền nhiệm chờ ở bên cạnh hắn thời gian. Oanh oanh bây giờ suy nghĩ một chút đều hội cảm thấy câu nệ vô cùng. Liễu oanh oanh cười khổ nói. Tuy nói như thế, có thể công tử lại coi như được là một người tốt. Mặc dù hắn có thời điểm tính tình không tốt lắm, lại yêu trêu người. Có thể là hắn cho tới bây giờ không biểu hiện ra nửa điểm ác ý kỳ thực. Hắn là một cái rất dễ hiểu người. Liễu hồng tụ mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc nói. Lại hoặc là nói là một cái người rất đơn giản. Trước đây ta luôn cảm thấy hắn cùng thế giới này không ăn ý, sau đến biết rõ hắn là thiên ngoại người sau ta mới hiểu được. Nguyên lai cái này không phải ảo giác của ta. Trách không được hắn nhìn hội giống như là một cái quái nhân. Thiên nhân, thật là cách chúng ta thật là xa xôi lạ lẫm đâu. Liễu oanh oanh tâm sinh cảm khái nói. Sư phụ, người nói. Công tử tương lai sẽ rời đi thế giới này sao? Cái này là chuyện đương nhiên. Liễu hồng tụ nói khẽ. Bởi vì chúng ta thế giới này đối hắn chỉ là một cái vũng nước nhỏ. Sớm muộn có ngày hắn đều hội đi tới rộng lớn hơn thế giới. Rộng lớn hơn thế giới. Cái này là một thế giới ra sao đâu? Liễu oanh oanh tại mơ màng. Hạ phàm đồng dạng tại mơ màng, cách chương.